Ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 73, Quảng Thư. Nè, tôi đi giao trước rồi nha. Nếu mà còn đánh nữa là tôi không nể mặt của cậu đâu đó. Ai có hắn ta thích tôi chứ. Còn dám đó hay sao? Tưởng là tôi thèm nể mặt cô chắc à? Nè, nhưng mà rõ ràng là con biết anh ta là thích tôi mới kêu tôi đi thử chứ. Bây giờ lại trách tôi hay sao? Không phải có người bô bô cái miệng không thích anh ta hay sao? Bây giờ thích rồi hả? Hả? Thôi một tiếng. Thôi nha, nè, cái này là công của tôi mà. Ngu sao không nhận chứ? Đàn nào là anh ta cũng chọn cậu rồi, còn nói cưng ghen cái gì nữa hả? Nghe tới đây, Thắng cũng không chịu nói hồng ân nữa rồi. Nè, hai đứa vừa mới nói cái gì chứ hả? Thắng nhìn thấy Hồng Ân và Sang đang kềm nhau, quần áo đầu tóc thì xúc xổ, trên người nhỏ dày in đè trên quần áo. Thần kỳ là mặt mày không hề suy xuyển, hình như là đánh còn chịu mặt nhau ra thì phải. Nghĩ tới ban nãy cả hai đều bảo là không cần để mặt nhau nữa, có phần là không sai. Lập tức buông ra, trả lời quanh đi. Hai đứa làm trò gì hả? Đừng nói là lỗ tai của anh có vấn đề nghe lầm cái gì đó nha. Mới khám tổng quát xong mà, rất là thính đó. Thắng làm động tác ngoài ngoài cái lỗ tai, bằng thái độ không hở ra là không xong đâu. Sang lẫn với Hồng Ân giờ buông nhau ra, nhưng mà không bên nào chịu mở miệng nói. Sao vậy hả? Nói đi chứ. Thử cái gì? Giấu cái gì? Cả hai vẫn cứ tiếp tục yên lặng. Thắng giơ ra điện thoại trong tay hăm dọa. Đình Tuấn giờ này vẫn còn ở trên văn phòng đó. Hay là anh sẽ gọi nó xuống hả? Tình nhân đang đánh nhau gì đó, nên để cho nó xuống để mà giải quyết nha. Nha. Tay hai thằng nhóc trước mặt đưa mắt nhìn nhau, vẫn cứ kiên quyết không mở miệng. Thắng tăng mạnh cái tính hăm dọa lên bằng cách mở danh bạ, lấy số Đình Tuấn lên. Nè, anh Thắng bận rộn nhiều chuyện, để ý tới em làm gì chứ? Tan tầm rồi về nghỉ thôi. Sang lên tiếng trước, hai ba bước đã sát đến bên Thắng, kéo tay cầm điện thoại của anh ta đẩy qua, cố ý không cho anh gọi. Em còn chưa làm việc xong đâu, phải đi liền mà, mai gặp nhé. Chưa cho Thắng trả lời, Sang đã vội chạy biến đi, còn không muốn bị mất việc. Sao? Còn em nữa? Thắng không nhận Sang lại, quay đầu hỏi Hồng Ân. Em lên kiếm Đình Tuấn, anh ta tạm thời về nhà sớm đi. Về sớm đi hả? Nói rồi, Hồng Ân nhanh chân lách qua người của Thắng, theo gót Sang biến thật nhanh. Cậu còn chưa đóng cửa, đóng chạy nhớt xong đâu. Bị Đình Tuấn biết cậu ta thử anh, không biết là có thêm cái lần nữa bị đá ra không đây. Nè, chạy nhanh gì vậy sao hả? Thắng không có ý làm khó cho cả hai, nên dễ dàng để cho cả hai thằng nhóc này chạy thoát. Suốt ngày cứ gây chuyện sao? Thắng lầm bầm. Không có ai làm ồn ào, Thắng nghe được cái tiếng alo alo vọng ra quanh quẩn. Nhìn lại thì mới thấy điện thoại của mình đã bị gọi thông rồi. Chắc là do cái lúc Sang đẩy tay anh ra đã làm chạm lên cái lệnh gọi. Tiếng của Đình Tuấn vọng ra. Nè, alo, chuyện gì mà con không nói chứ? Thực ra là anh cũng nghe ồn ào, đưa lại nghe dường như có được giọng của Hồng Ân nên mới giữ máy. Alo, bị cứng máy gọi thôi à? Thắng trả lời. Nè, nhưng mà sao tôi nghe giống tiếng của Hồng Ân vậy hả? Đình Tuấn dò hỏi. Còn ai vào đây nữa? Tôi chính là bắt gặp hai cái thằng nhóc đó lại choảng nhau nữa đây nè. Vừa hăm dọa gọi cậu tới là chạy biến mất rồi. Hồng Ân bảo là chính lên tìm cậu đó. À, vậy sao? Cảm ơn cậu nghe. Không có chuyện gì nữa chứ? Anh là muốn hỏi hai người đánh nhau có bị thương gì hay là không. Dù là biết Hồng Ân lên tìm anh, nhưng mà anh cũng nóng ruột muốn biết trước. À, không, cậu đó không cần phải lo đâu mà. Lắm bẩn chút thôi à. Đánh nhau còn không biết chừa mặt nhau ra thì có bị thương gì chứ? Thắng trả lời giọng lầu nhầu khó chịu. Đình Tuấn ở bên kia bật cười. Hơ, Cậu còn cười hay sao? Làm ơn giải quyết triệt để cái đi. Quản thư nhà của cậu kìa, nóng máu à. Tôi sao mà cứ dính vô miết vậy trời. Tôi về đây. Ờ, gặp lại nghe. Bye. Đình Tuấn gác máy, thì chạy ra ngoài muốn đón Hồng Ân. Nhưng mà xuống tới cổng công ty vẫn không thấy bóng dáng của ai cả. Anh vừa gọi cho Hồng Ân nhưng mà cô không bắt máy. Ai mới nói với anh là gọi thì sẽ bắt máy chứ. Ừ. Đình Tuấn dọn dẹp văn phòng trực chỉ nhà của Hồng Ân. Mới đánh nhau xong chắc chắn là về nhà để chỉnh trang rồi. Anh tới liền là không sai đi đâu được. Chuyện Hồng Ân thì cứ tiếp tục, người đuổi người chạy, rồi lại nói tên cái người xui quẩy nhất là Trường. Cậu mấy tháng này được ở trong phòng đẹp, nhà sang tiện nghi miễn phí, nhưng mà rất không hưởng thụ. Hôm nay thì 9 giờ tối làm việc xong, đang lên tơn tìm đồ ăn thì gặp được anh Phương. Anh đang mua dịch quay, Phương nhìn thấy Trường trước lên tiếng gọi. Ờ, anh Phương, là mua dịch hả? Anh lúc này đúng là ông chủ rồi ha. Ăn thường xuyên ở mấy cái chỗ này cũng không đau lòng. Nè, cậu lại đang lẩm nhẩm cái gì vậy chứ? Biết thế không gọi cậu đâu. Từ từ mang về ăn cho hết cho sướng. Ờ, anh Phương à, cho em hả? Nè, em có nói gì đâu chứ. Trường vô cùng chân chó mà cười nịnh. Cậu nhỏ giọng chút đi, nếu để cho người ta phát hiện ra, cậu coi như là có dễ không chứ. Vậy không đi cùng sao? À, về trước rồi, em định là đi kiếm đồ ăn nên chưa có về. Trường tóm cái gói đồ ăn mà Phương đưa qua, vừa xem cái thứ gì bên trong lại vừa trả lời. Kiếm ăn, nè, vậy mà còn dám mở miệng bảo tôi sang hay sao? Không phải cậu là cũng tới cái nơi này ăn sao hả? Làm gì có chứ, tiện thể chỉ đi qua đây thôi mà. Không có công ty nào để mà chị, thì đời nào em dám vô mấy cái chỗ này chứ. Anh cho em nhiều như vậy, mua mà không ăn sao? Định mua anh cho Kim Thành đó, nhưng mà mới được báo là sáng mai mới về tới được. Anh thì lại không thích mấy cái món này. Mang về mà ăn đi. À, cảm ơn em. Nè, anh ấy lại theo tàu rồi hả? Ừ. Có cần anh cho cậu quá gian hay là không? Không cần đâu, em gọi taxi là được rồi. Anh đâu có thuận đường đâu chứ. Ờ, vậy nha, hôm khác gặp lại. Phương cũng là không nhất quyết phải tiễn Trường. Anh lên xe đi mất. Trường thì hí hận, tối nay có món ngon rồi, nhưng nghe Phương lại chóng tàn ngay. Mới đi được 3 bước đã có người áp sát lại. Wow, mùi dịch thơm quá ha, lâu lắm rồi chưa có được ăn đó. Trường đứng hình, cậu làm sao mà không nhận ra cái giọng nói này là của ai chứ? Bình. Bình thường thì cái tên này, đầu bù này xuất hiện chính là cái lúc nửa đêm. Không ngờ cơ mà. Nhưng mà bây giờ, tuy là không gọi ban ngày ban mặt, nhưng mà cái nơi đông đúc người qua lại này mà hắn ta cũng xuất hiện hay sao? Trường nhìn người xuất hiện bên cạnh mình, nửa hồi hộp, đưa lại nửa sao sao, cứ giống như là hơi hơi hưng phấn. Cậu có nên gọi cho anh Lộc không nhỉ? Anh ấy chờ cái người này đã lâu lắm rồi. Nè, không nên sử dụng điện thoại lung tung đâu. Tối rồi, tan tầm, nên tắt máy đi chứ. Nói rồi, hắn ta lại ngang nhiên rút điện thoại của cậu, tắt nguồn, xong phim rồi. Trường hả họ mà nhìn hắn ta, không là kinh ngạc nhìn hắn. Cậu ta chỉ mới nghĩ thôi, chưa có rút điện thoại ra mà. Mà không cần cậu còn chưa sợ tới điện thoại, hắn ta đã biết cậu muốn gì rồi. Là con dung ở trong bụng của cậu chắc nè. Không chờ Trường sững sờ xong, hắn ta đã nhanh gọn dứt khoát trả điện thoại về chỗ cũ. Tay kia thì ôm eo cậu, miệng thì cười nhăn nhở. Trường còn chưa nhìn được cái đôi mắt của hắn ta. Nè, về chỗ của em hay là về chỗ của anh hả? Hỏi rất chi là tự nhiên, cứ như hai người là tự nguyện chứ không phải là bị cưỡng bức ấy. Trường nuốt nước miếng, nhiệt độ của bàn tay đang tay máy trên eo của cậu đã khiến cho Trường nhớ tới mấy lần trước mà khi muốn nhổn ra, gà dịch gì cầm cũng không xong luôn rồi. Nè, nếu như không chọn được, vậy về chỗ của anh đi nha, cưng. Trường bị cái tên đầu bù này cắp eo kéo đi, hắn ta mang cậu về một cái khu dân cư khá yên tĩnh, vào trong một cái căn nhà hai tầng, kéo rào đóng cửa là cách biệt với bên ngoài. Vừa đóng cửa lại, hắn ta đã thăm tiên cái bao vịt quay của Trường. Không xin, nhưng mà ôm ở trong người miết, làm cho Trường cũng nhột nhạt phải lên tiếng mời. Nếu như anh đói thì cứ ăn đi. Nè, cảm ơn cưng nghe, anh chờ em từ nãy giờ đó, anh nói sắp chết luôn rồi nè, mấy ngày nay chưa có ăn gì cả. Mấy ngày nay chưa ăn gì sao? Trường âm thầm biểu môi, làm như là cậu còn chưa biết hắn ta là ai chứ. Cứ giả ăn xin nghèo đói ở trước mặt của cậu, thấy hắn ta chỉ là chú tâm tới đồ ăn, Trường lại kiếm cái chuyện khác để mà làm. Tôi đi tắm trước nghe. Nói xong, Trường muốn là tự mình cắn lưỡi, tự dưng lại đòi đi tắm sao? Giống như là tự rửa sạch rồi dâng cho cái tên khốn mà. Được nè, phòng tắm ở trên lầu đó, anh ăn trước cái đã. Hắn ta hi hi ha ha, chỉ đường thái độ hớn hở làm cho Trường khẩn trương muốn chết, lại vội vàng vàng leo lên trên lầu. Bụng của cậu cứ ọt ọt, nhưng mà Trường cũng đành phải lên trên lầu mà tắm. Cậu quả thực là không có gan để mà đi dành đồ ăn với hắn ta. Hắn ta có bao nhiêu dã man không phải là cậu chưa thử qua. Đi tắm thì đi tắm, cũng không có trốn được đâu. Phải hắn ta ăn cậu, mà cũng chờ mời như là ăn cái con vịt quay của cậu thì tốt biết mấy đi. Cái số con rệp mà. Tên đầu bù ở dưới nhà hăng hái ăn bịch chùa. Thời gian này hắn ta có người bày cơm để mà chờ hắn ta, nhưng mà hắn ta không thích. Hôm nay cũng không có chủ đích kiếm siêu mẫu này, nhưng mà nghe tiếng cậu ta cứ hít hà những cái món vịt đắt tiền được cho thì trong bụng lại cảm thấy ngứa ngáy. Còn vịt có bao nhiêu tiền mà lại hí ha hí hửng cơ chứ, được người ta mô thế của thừa mà như là bắt được vàng vậy. Không phải là siêu người mẫu hay sao? Mặc đồ hiệu, đi xe xịn mà thế nào lại lóc cóc lội bộ kiếm miếng ăn rồi chứ. Hắn ta cũng không phải là không nghe được cái tiếng bụng của ai kia kêu rót rét. Trường thắm xong, nhìn xung quanh có đúng hai phòng ngủ, không thể nào leo sẵn lên trên giường để mà chờ, nên đành phải lựa chọn xuống dưới nhà. Ngoài ý muốn, cậu còn được chừa cho hai cái đùi vịt sạch sẽ thơm tho, không phải là cái của ăn thừa. Hai cái đùi thành công mua thiện cảm của siêu mẫu nghèo này. Kêu giường suốt cả một đêm, hôm sau thì hai cái đùi vịt tiêu hết, không còn một bóng. Cỏ khô, mông trướng eo đau, Trường tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng uể oải, lờ mờ nhìn trước nhìn sau. Sau khi mà xác nhận được tình trạng hiện tại, cộng với cái độ sáng ngoài cửa đã hắt vào khiến cho Trường rên rỉ, cậu đã bị trễ giờ rồi. Vội vội vàng vàng bật điện thoại lên, một đống cuộc gọi nhỡ tin nhắn dồn dập kêu. Trường đau đầu lầm bầm, cậu bị cái tên đầu mù đó bắt cóc, chắc là có thể dùng cái lý do này để mà trốn việc đi. Alo, anh Lộc hả? Lại mất tích sao? Nè, không phải là người cần tới đã tới rồi chứ? Câu đầu tiên, đại quản lý của cậu không phải là mắng cậu đã bỏ việc, mà là hỏi han. Dù là đối tượng hỏi han không phải cậu, nhưng mà minh chứng cho bình thường thái độ việc làm nghiêm túc của cậu đã bị phát huy hiệu quả. Khi mà xảy ra chuyện không cần phải giải thích, chứng minh cũng được là người ta tin tưởng cậu không có làm bậy. Nhưng mà uy tín dùng cho cái việc này cảm thấy nó kỳ quái làm sao. Hôm nay em không đi làm được đâu, điện thoại bị hắn ta tắt từ lúc gặp, nên không thể nào gọi. Thì được rồi, anh Phong cũng là biết người ta không muốn gặp. Cái chuyện đó cậu không cần quan tâm nữa đâu. Cậu bị mang đi đâu? Nè, có nguy hiểm gì hay là không? Anh cho người tới đón. Không biết nữa, hôm qua tối quá nhìn không có rõ. Khu dân cư nào đó đó, để lấy em xem cái đã. Mà chắc là ta không có ở đây đâu, em tự về được mà. Nè, có chuyện quan trọng cần tới cậu đây nè. Nếu như khỏe thì tiến thẳng tới cái chỗ của anh đi. Quẹo đã tới rồi. À, dạ, mua cho em cái dạng với anh. Em đói chết từ hôm qua rồi nè. Trường không ngại lợi dụng tình thế một chút. Biết rồi mà, về nhanh đi, đừng có ở cái mấy cái chỗ đó lâu. Trường vừa cúp điện thoại thì ngoài ý muốn cửa phòng ngủ mở, cái tên đầu xù cứ đứng lù lù một đống. Hắn ta chưa có đi. À, anh chưa đi sao? Trường liếc qua điện thoại, nãy giờ cậu nói nọ đó kia hắn tôn có nghe không hả trời? Ăn hay không ăn đây? Cái tên đầu xù kiệm tự hỏi. Trường đành phải bò dậy, mặt nhăn nhó đi vào trong phòng vệ sinh. 10 phút sau là sạch sẽ trở ra xuống lầu. Chờ cậu là cái phần cháo thập cẩm còn ấm. Nè, muốn đi đâu chứ? Tên đầu xù lại rất ngắn gọn mà đặt câu hỏi. Vậy là hắn ta đã nghe được cái câu nói chuyện rồi. Trường nên phải thành thật trả lời thôi. Tôi cần phải đi làm. Ăn xong tôi đi có được hay không hả? Trường cũng không có giả mù sa mưa với cái tình thế hiện tại của mình nữa rồi. Vũ Phong bà nhiều trò như thế, không chạy tới đây hay sao? Nếu mà anh không đồng ý, tôi báo cho anh Phong ngay bây giờ liền. Trường cũng thành thật trả lời. Cậu mong cho hai bên gặp nhau mục đích sẽ thỏa mãn. Ít nhiều thì tình trạng của cậu còn có đường để mà thương lượng. Chứ cứ như bây giờ, không có ai dám đứng ra để mà đỡ cho cậu, cũng không dám đắc tội với cái tên đầu xù này. Ngày nào mà hắn ta chơi chết cậu cũng không có ai dám nói đâu. Nè, ăn xong thì có thể đi rồi. Buổi tối nay tôi sẽ tới đón. Hắn ta lạnh nhạt ra lệnh, không lý tới cái câu hỏi của Trường là trực tiếp không đồng ý. Tôi tự trở về là được rồi, không cần phải tới đón đâu. Thực tình là không cần phải đón đâu mà. Trường nhấn mạnh ý cậu, sợ là hắn ta tưởng cậu làm mình làm mày. Không quay lại chỗ này sao? Đơn giản là như thế, Trường phải chấp nhận. Ăn xong một mạch rồi đi tới công ty. Cậu ta cũng phục mình, sắp luyện tới mình đồng giả sát rồi. Hầu hắn ta cả một đêm thê thảm, ban ngày vẫn có thể đi làm, chưa kể là tối nay lại tiếp tục dâng lên. Cậu có nên nghĩ tới cái chuyện cuốn gói đi hay là không chứ? Có điều, khi gặp đại quản lý của mình, công việc mà cậu được giao sắp tới thê thảm không có ít. Anh Lộc à, cái mông của em tại sao lại đắt hàng như vậy chứ? Trường rên rỉ. Anh làm sao mà biết được chứ? Bình thường là cậu chọc tới ai rồi? Hay là đi đường phóng điện lung tung đây? Anh Lộc à, không thể rút cậu ấy xuống hả? Quệ Ân lo lắng. Cậu không phải là không có biết cái tình hình của Trường. Anh từ đầu là không thể để cho hai đứa cậu vào trong danh sách theo phục vụ qua đêm đâu. Ai biết có cái kẻ lại còn chỉ đích danh của nó cơ chứ. Yêu cầu mới đưa hắn ta đến sáng nay thôi, anh cũng là nhức đầu lắm luôn nè. Tùy cậu vậy, nhưng mà thật tình là cậu nên nhận lời đi, mất nửa cái mạng cũng nhận đi mà. Không thì con đường sau này cũng chẳng còn đâu. Cậu cũng biết rồi đó, đã chỉ đích danh cậu là người đó, đã biết cậu phải làm gì thì làm như thế nào rồi. Biết cậu không có hầu người lên giường, vẫn cứ dám gọi cậu, thì anh Phong cũng không có làm gì được với hắn ta đâu. Cậu biết chiêu đãi lần này toàn là những người không bình thường không à? Cũng kết cỡ là cái tên ở trên giường của cậu đêm qua đó. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình,

Có chứ anh. Dạ như em là Hồng Ân, em đã có một tình yêu ổn định rồi. Giữa anh và công việc, em đã chọn anh đó chứ. Chẳng qua em không phải là Hồng Ân nên không có được anh. Không có tình yêu mà em cho rằng nó còn đáng giá hơn ước mơ của em nữa kìa. Chỉ trách ai ngờ rồi có một ngày em lại có thể thông qua kiểm tra của anh thi đậu làm người yêu của anh kia chứ. Phải chỉ là khi đó anh cho em một chút hy vọng đi. Có khi em lại chờ anh mà nhìn lại em không mạnh dạn bước vào trong con đường này. Chỉ trách là em luôn ghi nhớ rõ người mà Minh Quân yêu chiều dung túng sẽ không bao giờ là Hoàng Ân. Anh ấy có thể đã ôm qua Hoàng Ân, sau đó vẫn có thể khinh bỉ chà đạp, vẫn có thể hăm dọa khinh bỉ tình cảm của Hoàng Ân. Một người yêu thử nghiệm sao? Tim con người ta đâu phải được làm bằng sắt thép cơ chứ. Bị chính người mình yêu khinh khi cho tới không còn một cấp bậc nào thấp hơn có thể. Không thể nào mà lạc quan tin tưởng được đâu. Em có lỗi, nhưng mà thực sự chỉ một mình em có lỗi thôi. Mình Quần đã trở thành người bị chất vấn tình yêu với anh và Hoàng Ân. Anh biết là anh không nên lỗi, nhưng mà truy cho đến cùng Hoàng Ân cũng là đâu có lỗi chứ. Chỉ là thời gian thúc đẩy có phải là éo le quá hay là không. Hoàng Ân nói không sai, Hoàng Ân là người yêu của anh trước. Yêu chiều mà anh dành cho Hoàng Ân cũng chưa đến mức vô điều kiện. Hoàng Ân vẫn cứ luôn nhớ rõ cái điều đó, nhưng tổn thương trong tình cảm của Hoàng Ân làm cho cậu không đặt cái niềm tin nơi anh. Tình yêu mà cậu dành cho anh có cuồng nhiệt, có bất chấp, nhưng mà không có ỷ lại, không có lòng tin sẽ ở trọn đời trọn kiếp. Hoàng Ân nói đúng, lỗi phải chăng chỉ là lỗi của Hoàng Ân. Em thà rằng là chia tay cũng sẽ không chọn tin tưởng anh sao? Bao nhiêu công việc mà em cho rằng đó là mới cho em được cái cảm giác an toàn mà không chịu tin anh sẽ cùng với em đi đến cuối con đường này sao? Em đâu có bao giờ muốn lừa dối anh cơ chứ. Chỉ là ma xui quỷ khiến cứ đi vào cái cảnh luôn dối trá anh thôi. Hoàng Ân nghe nhau phấn búa. Em nghĩ mình chắc là chẳng có phước để được người cái thứ gọi là tình yêu đâu. Em không dám tin anh, do anh lại chẳng thể nào chấp nhận được em. Chạy cho hết một vòng, cuối cùng em cũng phải là chấp nhận mình trắng tay thôi. Thua tả tơi. Minh Quân không nói gì nữa, cả hai im lặng thật lâu. Hoàng Ân tuy là miệng nói muốn chia tay, nhưng mà quyến luyến không có muốn đi. Minh Quân lại không biết đang suy nghĩ cái gì, mày câu chặt lại. Cuối cùng Hoàng Ân không biết làm sao, đánh tự cổ vũ mình thôi. Không nên hy vọng chờ đợi một kết quả khác. Anh đồng ý tha thứ, hai người sẽ tiếp tục. Cậu nghĩ là không dám tới hợp đồng với anh Phong. Không thôi việc được thì cũng không có mặt mũi nào mà ở cạnh với Minh Quân. Nhưng mà hôm nay em muốn mình chia tay. Yêu anh đã nhọc nhằn quá rồi, lúc nào cũng như là đứng trước một cái cơn bão táp. Em đứng thèm được một cái bến đỗ bình yên, có thể trốn bão, có thể ngủ yên, có thể thả lòng người dù chỉ là vài phút thôi. Hoàng Ân nói là trừu tượng, nói theo cái sự cảm thán trong lòng. Nhưng mà bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để cho Minh Quân hiểu cậu đang muốn nói điều gì. Hoàng Ân đối mặt với xã hội hay là đối mặt với chính anh đều như nhau thôi, đều chính là đối phó. Anh và cậu đã tạo nên một gia đình thì nơi đó Anh ở chính là mái nhà của cậu. Nơi có anh là nơi cậu được che chở, được nghỉ ngơi. Và ngược lại, nơi có cậu cũng là nơi anh nghỉ ngơi. Cả anh và cậu nghĩ kỹ lại thì chưa ai làm được cho đối phương cái điều đó. Anh muốn như thế nào đây chứ? Cùng quản ơn chia tay, hay là cùng với cậu xây dựng một cái bến đậu yên bình? Anh muốn cùng với quản ơn đi tiếp. Anh thương cậu, yêu cậu, muốn dành cho cậu những cái điều tốt đẹp nhất. Hoàng ơn thấy mình quần với im lặng, cậu đành phải đuổi tuổi đi ra cửa. Nhưng mà mình quân luôn thể hiện rõ yêu ghét của anh rất rõ ràng, đang dần định người mình muốn đặt tình cảm cả đời. Dù là mạnh miệng trách móc, nhưng mà không hề vô trách nhiệm buông xuôi. Nhất là anh đã nhận ra lỗi không phải chỉ riêng của Hoàng ơn, thì cũng biết làm phải làm gì cho đáng một người yêu cơ chứ. Một người mạng đời, để khi mà đối phương có thể an lòng chia sẻ. Anh yêu cậu, anh biết chuyện cậu cũng yêu anh. Dù là khởi đầu cả hai hơi kỳ quặc một chút, nhưng mà cũng đã đến với nhau rồi. Còn lại chỉ là cách sống của hai người hiện tại có hòa hợp với nhau được hay là không, có thông cảm cho nhau được hay không. Mình buồn khẽ thở dài. Thực ra chỉ có anh cần phải xét lại có chấp nhận được những cái thứ mà Hoàng Ân đang theo đuổi hay là không, có thể dùng cậu để gánh vác cuộc sống này hay là không. Suy nghĩ được như vậy, cũng nhờ cái bước đệm anh đã ngồi chờ Hoàng Ân suốt đêm nay. Từ cảm giác giận dữ muốn bóp chết Hoàng Ân ngay lập tức, rồi lại nhận ra mình là đang ghen tuông, và rồi cái nỗi lo sợ Hoàng Ân sẽ bất chấp, chỉ chọn phục qua bên ngoài mà không đặt anh nặng nữa rồi. Nhờ cái khoảng đêm đó mà anh biết anh muốn cái điều gì, cái gì quan trọng nhất đối với mình, rồi lựa chọn điều nên làm. Mình quần ở trước khi Hoàng Ân ra khỏi cửa cũng đã rõ ràng dứt khoát ý muốn của bản thân rồi. Anh nói anh không muốn chia tay đâu. Em cũng đừng đem cả hai cái chữ chia tay để mà lấp liếm cái chuyện từ mà em đang làm. Em đem hợp đồng đến đây cho anh xem đi. Suy nghĩ lại thật kỹ cái tình hình hiện tại của em một lần, rồi nói hết cho anh biết. Nói cho thật là rõ ràng, những gì khuất tất cũng một lần nói cho anh biết đi. Sau đó chúng ta sẽ cân nhắc nên làm gì với cái tình trạng hiện tại của em. Hoàng Ân nghe anh nói không có muốn chia tay, cậu đã thở gấp rồi. Chuyện đã như vậy mà anh vẫn nói anh không muốn chia tay, cũng vẫn như lần trước, dù là họp ân như thế nào anh vẫn cứ muốn níu kéo. Bản thân cậu có chỗ đứng thật là vững vàng trong lòng của anh rồi phải không? Không phải chỉ là một mình cậu cần anh. Nhưng dù anh đã nói như vậy, dù cậu biết tương lai cũng sẽ chẳng sáng sủa hơn là bao, thảo luận bàn bạc như thế nào đi chăng nữa, dứt khoát cũng là phải thuyết phục được anh Phong chịu thả cậu. Nhưng mà trước đây anh ấy đã thỏa thuận cái điều gì cơ chứ? Anh ấy là loại người nào? Hoàng Ân bất giác có một cái cảm giác mình đang cầm tờ vé số trúng độc đắc, nhưng là bị rách rồi. Anh cũng sẽ cân nhắc tới cái điều mà em yêu thích, công việc mà em muốn làm, nhưng mà chắc chắn không thể nào như hiện tại được. Sự đời mình quân nói hết, Hoàng Ân bất chấp kết quả cân nhắc của anh sẽ như thế nào. Chỉ cần anh có thể nghĩ tới những điều đó thôi, cậu đã vui liên như điên rồi. Sau một đống thấp thỏm bất an, cuối cùng cũng có thể khẳng định được mình còn có chỗ đứng ở trong lòng người yêu thì còn gì bằng nữa chứ. Bà bước đã nhào lên trên người của Minh Quân, bất chấp là anh đang mặt mày trầm trọng u ám. Minh Quân à, em yêu anh, em yêu anh. Bây giờ chỉ có ba chữ này có thể diễn tả nỗi lòng của Hoàng Ân mà thôi. Mình vừa bị Hoàng Ân bất ngờ nhào tới, chỉ kịp vụng về ôm cậu, muốn trừng cậu mấy cái cho té lửa. Nhưng mà lúc này có trừng cái kiểu gì cũng vô dụng dụng với Hoàng Ân thôi. Mình vừa chào thua, ít ra anh có thể chứng minh Hoàng Ân đã chia tay không phải là thực lòng muốn giết bỏ anh. Mọi chuyện thì hãy để tính sau vậy. Mỗi đêm đừng phải quay lại đây, em không có được ở bên ngoài. Xong việc thì anh về thành phố, tới lúc đó mọi chuyện phải nói cho thật là rõ ràng. Bây giờ cũng như sau này, anh không chấp nhận em cứ lừa dối anh đi cái chuyện tài đình như thế này nữa. Em làm được không hả? Quang gật đầu, gật gật đầu. Có khi nào còn muốn lừa dối anh đâu cơ chứ. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Mình Quân nói là làm. Cứ mỗi đêm đều ngồi khách sạn để mà chờ cho tới khi nào Hoàng Ân xuất hiện mới thôi. Dù là lúc đó trời cũng đã bắt đầu sáng rồi, nhưng mà cũng may chỉ có mấy ngày thôi, không thì ban ngày làm việc ban đêm gần như thức trắng. Mình Quân không biết sẽ trụ được mấy ngày đây. Dưới sức ép của Mình Quân, Hoàng Ân đành phải mỗi tối phải về mà trình diện. Dù là trễ tới mức nào, chẳng biết là tương lai sẽ được giải quyết cái chuyện gì, nhưng mà trước mắt cậu cứ sống như một cái thiên đường cái đã. Vì anh mắt sờ mỏ và âm thầm kiểm tra dấu vết trên người của Hoàng Ân của Minh Quân. Hoàng Ân cứ vô tư không biết là mình mỗi ngày đi với anh xăm soi thì cứ hì hì mà sung sướng. Giải trình gì đó cũng chỉ là tạm quăng qua một bên. Về nhà rồi cậu sẽ suy nghĩ sao. Trong khi Hoàng Ân đứng ở trên mặt hố tử thần mà hưởng thụ, thì Trường lại đau khổ nhìn điện thoại của mình. Lý do gì cứ cậu gọi thì nó sẽ reo. À nhà cực quái mà. Trường sau 2 ngày yên bình ở cùng với Kim Chủ, không bị bất cứ yêu thích quái đạn nào hành hạ, thì lo lắng ở trong lòng cũng hơi nhiều. Chắc là lần này may mắn thoát chết ở trong gang tấc rồi. Chắc là lần này lại gặp được người hâm mộ thực sự, nên không có đem cậu thành cái đồ chơi mà tàn sát như trong lời đồn. Nhưng đã trót xin xỏ với cái tên đầu xù nhà cậu ra tay giúp đỡ rồi. Dù là hắn ta 2 ngày này không hề hỏi han thăm cậu sống chết như thế nào, nhưng mà Trường cũng rất tự giác. Mình là cái con tép con tôm có nghĩa vụ đi nịnh bợ người cầm lưới cần cầm. Tự giác gọi điện thoại thông báo về tình hình cho người ta biết trước. Ai biết sau này sẽ có thể tiếp tục phải theo hắn ta hay không. Khiêm nhường để sống lâu sống tốt như vậy. Có điều cậu gọi thì phát hiện ra cái điện thoại đầu giường bên cạnh nó reo lên. Cứ gọi thì nó reo, tắt thì nó tắt. 2 lần 3 lượt thì Trường phát hiện ra một cái điều bất thường. Phải biết là chủ nhân cái điện thoại reo bất thường kia đang tắm ở bên trong. Thế nào mà cậu gọi cho cái tên đầu xù thì nó lại trả lời kia chứ. Sau sự kiện bất ngờ bị phát hiện ở resort, Hoàng Ân về tới nhà đành phải đau khổ viết giấy khai báo, trình bày toàn bộ cái công việc, tình hình hoạt động, lịch làm việc của cậu một cách tỉ mỉ cặn kẽ, nộp kèm hợp đồng lao động với Vũ Phong rồi nộp lên cho Minh Quân. Sau khi cân nhắc cho kỹ càng, Hoàng Ân nộp lên toàn bộ sự thật trần trụi của mình. Nếu anh ghét thì cũng là một lần giải quyết cho xong, còn nếu như anh cho qua, cậu cũng sẽ không muốn những cái gì bây giờ cậu giấu giếm là sẽ thành tai họa sau này. Lòng tin của con người có giới hạn, không thể cứ như tội cũ lặp đi lặp lại. Lừa dối dù với bất cứ một lý do gì chính đáng đi nữa thì lòng tin cũng sẽ sói mòn thôi. Quảng không muốn cái điều đó. Mình Quân đang nhìn những gì mà Hoàng Ân đưa cho anh, rồi lại cau mày nhìn cậu, rồi lại lần xem cái đống biên bản phạm tội của cậu, làm cho Hoàng Ân hồi hộp đến muốn chết. Xem chán, anh chỉ bảo cậu, anh sẽ coi kỹ lại. Chỉ chịu đó thôi, đưa toàn bộ dẹp qua một bên. Không nói là tốt hay xấu, Hoàng Ân hồi hộp cũng làm, đành phải chờ thôi. Mình Quân một mình ngồi nhìn toàn bộ thông tin về hoạt động của Hoàng Ân mà không thể nào tin được. Nhất là lịch làm việc của cậu hoàn toàn là không có thời gian trống cho thời gian ngủ, còn bận biểu hơn cả anh nữa. Không đi học thì là đi gặp khách hàng, trống thì nhét vào trong lịch huấn luyện, còn có thứ gì cho Hoàng Ân không học chưa chứ? Thường là có năng lực cơ mà. Nghĩ lại, những năm gần đây anh chẳng mấy khi gặp Hoàng Ân. Yêu thử hay là yêu thật gì, cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để dành cho anh. Anh vội lầm cũng không có mấy cái để ý đâu. Nhận ra rồi thì lại mới thấy sợ. Thì ra từ lâu rồi cậu đã không có anh như là một cái sự lựa chọn cuối cùng. Mà có lẽ cũng do anh chưa đem cậu đặt ở trong một cái vị trí quan trọng cần phải quan tâm lên hàng đầu. Mà nói trắng ra là anh đã không dành cái sự quan tâm chăm sóc cho cậu nhiều như là một người bạn đời nên làm. Quả thật rẻ đã rúng cậu thật nhiều rồi. Hậu quả của ngày hôm nay, anh nên cùng với Hoàng Ân gánh vác đi cái trách nhiệm này. Một lần nữa nhìn lại cái cách cư xử của mình đối với Hoàng Ân. Rồi Minh Quân đã bắt đầu nghĩ xem Vũ Phong là một người như thế nào, dám bỏ ra nhiều vốn để đầu tư như vậy cho một người chưa biết có khai thác được gì hay là không. Mà nhìn nếu như anh ta đào tạo hàng loạt thì dễ hiểu thôi, đằng này chỉ có Hoàng Ân và Trường. Nếu như nói là lợi dụng thì hơi khó, bán hai thằng nhóc cũng không bằng tiền đầu tư đâu. Cũng có lẽ là đó chính là lý do mà anh ta đòi hai thằng nhóc bán sức lao động cho tới khi giải nghệ mới thôi. Nhìn vào những gì mà Hoàng Ân được đào tạo, anh lại càng tin Hoàng Ân không có xu hướng đi theo cái con đường bán thân xác. Bằng cấp linh tinh bổ sung không ít, dựng cái vị trí trợ lý cũng không phải là không được đâu. Nói thiếu chăng chỉ là thiếu kinh nghiệm và tuổi đời mà thôi. Nhưng mà cái thiếu đó lấy sự nổi tiếng bù lại rất là hiệu quả. Mình buồn bóp trán, đằng sau chuyện này Vũ Phong tính toán cái gì đây chứ? Anh cần cái gì mới đổi lại cái sự khống chế của Vũ Phong và Hoàng Ân? Nói khống chế vì anh đã nhìn được Vũ Phong không hề đơn giản là một ông chủ sẽ cần một chút tiền bồi thường hợp đồng này thôi. Cần cái gì thì Vũ Phong mới đồng ý cơ chứ. Mình Quân đã tự hỏi rất nhiều lần rồi. Nhìn vào cái hợp đồng dở dẫn giữa Hoàng Ân và Vũ Phong, rõ ràng là chẳng có một chút ràng buộc chặt chẽ nào về pháp lý. Ràng buộc chăng chỉ là thảo luận giữa miệng Vũ Phong và Hoàng Ân mà thôi. Ràng buộc chăng là cái điều gì ở Vũ Phong mà Hoàng Ân sợ không dám hủy hợp đồng? Mình Quân hỏi thăm bạn bè ở trong giới làm ăn một vòng để mà hiểu thêm về Vũ Phong, rồi mới bắt đầu xin hẹn gặp anh ta. Càng hỏi anh lại càng căng thẳng hơn, càng hỏi anh lại càng biết là lần này không mất mấy tầng da thì không thể nào mà xong việc được. Sợ rằng có đồng ý lột da cũng không được việc nữa kìa. Y như rằng 3 lần 7 lượt Minh Quân đều không có hẹn được Vũ Phong. Cuối cùng anh tìm được gặp trực tiếp Lộc, người quản lý hiện tại của Hoàng Ân. Câu trả lời cũng là không khả quan hơn bao nhiêu. Ông chủ người ta chỉ là mặt đặt tên không gặp anh thôi. Không tìm được Vũ Phong, Minh Quân đành phải trực tiếp hỏi Hoàng Ân. Điều bất ngờ, Vũ Phong ở trong miệng của Hoàng Ân là một người đáng sợ, rồi lại là một người đáng ngưỡng mộ. Tóm lại, Hoàng Ân sợ anh ta nhưng mà cũng rất thần tượng anh ta. Đây là một phần lý do Hoàng Ân không ngại khi mà đi theo Vũ Phong kiếm ăn. Hoàng Ân không sợ nhưng mà Minh Quân sợ. Càng như vậy, anh lại càng không muốn kéo dài cái chuyện của Hoàng Ân. Anh đành phải thú nhận với Hoàng Ân, anh đã nhiều lần muốn gặp Vũ Phong nhưng mà không có được. Nè, anh Phong chỉ đích danh là không gặp anh đó. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 78, cầu nối. Chuyện này cũng làm cho Hoàng Ân hơi ngạc nhiên. Có điều cậu lại càng khẳng định Vũ Phong không muốn thả cậu. Anh Phong biết Minh Quân là ai, quan hệ với cậu như thế nào, biết rất rõ ràng nữa là đằng khác.

Đình Tuấn khó mà nói ra miệng rằng anh đã từng dung túng người khác đánh cậu, còn chẳng quan tâm hay là ai đây một chút nào cả. Em biết chuyện gì chứ? Cũng chính vì cái chuyện đó mà bây giờ em không có dám nói với mẹ rằng em đã đâm đầu vào anh. Anh có biết mẹ đã lại giải biết bao nhiêu lần rằng anh chẳng có một chút tình cảm nào đối với em, nên chẳng bao giờ thấy đau lòng hay là quan tâm khi em bị người ta ăn hiếp không hả? Mẹ đã nói ngàn lần vạn lần rằng không có ai đối xử với người mình từng có tình cảm như vậy hết. Hồng Ân, anh... Hồng Ân à? Đình Tuấn cũng nghẹn lời. Anh biết trả lời của cậu như thế nào đây chứ? Đình Tuấn càng yếu xìu. Anh định đi ép người ta, nhưng mà cuối cùng lại bị nói đến không còn đường để mà biện hộ. Mẹ đã hết tâm hết sức khuyên giải, sợ rằng em sẽ nghĩ quẩn làm bậy. Bây giờ anh nói đi, em đã làm sao bây giờ chứ hả? Cuối cùng cuộc cách mạng của Đình Tuấn cũng thua đến thê thảm. Em để cho anh gặp mẹ đi, anh chỉ là xin lỗi cái chuyện cũ thôi mà. Chúng ta cũng đã thăm dò được thái độ của mẹ em như thế nào mà. Nếu như bác gái có thiện cảm lại với anh rồi thì em nói chuyện của chúng ta sẽ dễ dàng hơn phải không hả? Em cũng không thể nào giấu mãi được đâu. Nếu như một ngày nào đó bác gái biết là chúng ta giấu giếm, không phải là càng giận hơn hay sao? Hồng Ân à, Hồng Ân. Đình Tuấn năn nỉ rồi lại năn nỉ. Để em nghĩ kỹ cái đã. Cuối cùng Hồng Ân cũng đã đồng ý để cho Đình Tuấn thông qua ông John gặp mẹ của cậu trước, sau đó tới phiên cậu thú nhận. Ngàn cầu vạn lần cầu, bề trên sẽ thương tình mà phù hộ cho cái đường tình duyên của cậu đừng gặp gần nữa. Lại nói có một người khác được mời đến bữa cơm gia đình của Đình Tuấn mà chưa phấn đấu được, nhưng mà với tư cách là một người bạn của gia đình chứ không phải bạn của Hoàng Ân. Khi nào thì chúng ta nói với cô chứ? Minh Quân hỏi. Để khi nào em rảnh rỗi cái đã. Hay là hôm đó đi, anh sẽ mua ít quà, đến sớm hơn một chút rồi thưa chuyện với cô luôn. Minh Quân đề nghị. Ừ, anh muốn sao cũng được mà. Quân trả lời. Em không quan tâm, lỡ như cô không đồng ý thì làm sao đây? Quang Ân không lo, nhưng mà anh lại lo. Từ trước cho tới nay cô nhìn Tùy tính nhìn anh như một người thân ở trong gia đình. Bây giờ anh cùng với Hoàng Ân, cô như thế có nghĩ ngợi gì không chứ? Như là không thích anh chẳng hạn. Nè, mẹ em có khi nào là không thích anh cùng với em không hả? Mình quần hỏi một câu ngây ngô đến không giống anh bình thường. Anh thật lạ nghe, bình thường là tự tin lắm ạ. Vợ muốn chọc Minh Quân, nhưng mà thấy anh nghiêm túc rồi lại không dám. Mẹ em thích anh lắm, lúc nào mà chẳng phải nghe lời anh chứ. Rồi có chuyện là phải ai anh thế nọ thế kia. Đối tượng của em là anh không chừng là mẹ sẽ còn mừng hơn nữa kìa. Ghét thế nào mà được chứ. Có điều là... Chuyện gì? Minh Quân thật sự lo lắng. Em là... Em nghĩ anh suy nghĩ kỹ đi đã. Chúng ta sẽ từ từ nói cho mẹ cũng được mà. Anh cũng biết là mẹ tính nhiệm anh đến nhỡ như là... Nè, em đã nói linh tinh cái chuyện gì chứ? Đã bảo là đừng mang cái chuyện cũ ra dằn vặt cho nữa biết không? Mình quên hơi lên giọng. Quang nhún vai, tỏ ý là em im miệng đây, nào dám dằn vặt anh chứ. Anh xin lỗi, anh đã nặng lời rồi. Minh Quân lôi kéo Quang Ân tựa vào nhau. Anh thực sự lo lắng cô Nhi Tùy sẽ không cho phép anh cùng với em. Không có ý mắng em đâu, em cũng đừng có giữ ý nghĩ đó ở trong lòng đâu nữa. Anh sợ mẹ em không đồng ý, còn mẹ anh thì như thế nào chứ? Chẳng lẽ là không cần báo cho mẹ anh biết hay sao? Minh Quân chân hững. Anh chưa từng nói với Quang Ân sẽ như thế nào với gia đình của mình. Anh luôn nghĩ là mẹ anh biết anh đồng tính rồi, nhưng mà cũng cho anh cái quyền tự do cuộc sống của mình. Huống chi anh chưa làm mẹ anh thất vọng. Mẹ anh chỉ bảo sẽ tìm người cho tử tế rồi mang về cho bà nhìn một cái, cũng như giới tính của con mình. phần nào bà cũng không có còn hy vọng nó sẽ lập gia đình, rồi con đàn cháu đóng, nên cũng không có máy đòi hỏi tiêu chuẩn bạn đời của con. Nó yên ổn là mừng lắm rồi. Cũng chưa có thấy ai trong trường hợp này lại giống trống khu chiên để tìm bạn đời cho con, hay là đem quảng bá rùm beng cho bạn bè họ hàng biết cả. Tìm cái đối tượng là người đàng hoàng đã mừng không còn không kịp. Bà không làm khó, anh cũng không quên thông báo với Hoàng Ân. Vẫn luôn nghĩ anh đồng ý là xong hết rồi. Và lại Hoàng Ân không phải là đối tượng bất lương, vì là khiến cho anh phải khó xử khi mà mang về nhà. Anh cũng không lo làm, cũng quên rằng Hoàng Ân không biết. Không trách cậu vẫn nghĩ là anh chỉ qua loa với cậu thôi. Tôi chết rồi, anh đã quên không nói. Anh đồng ý là mẹ không có ý kiến đâu. Mẹ của anh chỉ nói là tìm người đàng hoàng là được rồi. Em đó có gì bất lương hay sao? Mình Quân cố đùa để lấp liếm đi cái sơ suất của mình. Và nghĩ nghĩ, anh hỏi nhìn thế chẳng khác nào là tự trả lời rằng cậu không phải là người xấu, không thể đưa về nhà. Nhưng mà hình như không hẳn là người tốt hoàn toàn ở trong mắt của anh đâu, cũng còn có một chút xấu xấu mà anh đang muốn giải quyết rốt ráo nha. Hoàng Ân hiếp mắt không nói, Minh Quân thì cười tình. Em muốn gặp mẹ của anh sao? Còn dâu muốn gặp mẹ chồng sao hả? Minh Quân thêm hương cho đủ cái độ nồng lên. Hoàng Ân đỏ mặt, cậu không phải con dâu mà. Nè, không phải là anh cho em trình độ tốt hay sao chứ, dám mang về nhà sao? Không khí nghiêm túc của Minh Quân lo lắng bà nhà tương lai không ưng ý. Anh bị một đống tim hồng bao phủ khi mà hai người ngọt ngào giỏi nhau thổi bay đi mất. Nè, sắp tới đó, thời gian cùng anh về nhà một chuyến đi, bảo đảm là mẹ sẽ thích em mà. Biết là người quen cũ sẽ là rất thích là đàn khác nữa kìa. Minh Quân vô cùng tự nhiên để mà tự tin khẳng định. Đợi khi nào có thời gian cái đã. Không phải nói là nghĩ đâu, nói đi cái là đi. Hồng Ân không tránh được có một chút ngại ngùng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ theo anh đi về nhà, được anh nhìn nhận cũng đã là mừng lắm rồi. Kết quả mỹ mãn hơn cậu mong ước nhiều. Ừ, thì trong khi chị em có thời gian ghé qua nhà của anh, thì để cho anh gặp cô trước hen. Nè, anh chẳng phải là gặp hoài hay sao? Hoàng Ân không tránh được ở trong lòng đầy hạnh phúc bay bổng. Em lại nói ông lãng rồi đó, hay là cô đã nói gì chứ? Không phải là giữ ý anh hay là chê trách anh cái chuyện gì mà em không dám giới thiệu anh là gì của em với cô chứ? Mình cũng bình thường nghiêm túc, nhưng mà hôm nay lại dở giọng mè nheo đã khiến cho Hoàng Ân cũng cảm thấy bất ngờ. Có cảm nhận mới về anh một chút nha. Ừ thì đem lựa lời nói với mẹ trước đã. Em sợ là mẹ lại mắng em đã chọc phá nữa kìa. Làm người tốt làm đường lạc lối, rồi em khi mà trở về sẽ thành một cái kẻ tội đồ. Hoàng khoa trương một chút, nhưng mà thật lòng cậu nghĩ mẹ dám nghĩ cậu quyến rũ anh sao? Rồi làm một người tốt như anh đi vào cái con đường không lối về. Dù gì trong lòng của mẹ, anh là người vô cùng đàng hoàng, đáng tình, dừng những các thứ, bao nhiêu từ tốt lành đều dành hết cho anh rồi. Với lời hứa của Hoàng Ân và Hồng Ân, hai người đàn ông vốn là luôn nắm thế chủ động ở trong tình cảm với người yêu của mình, bây giờ thì lại rơi vào trong một cái thế bị động. Mình Quân được bà Nhi Thủy hết lòng khen ngợi, cảm ơn mà thấp thỏm đến không yên. Sợ một khi biết anh thâu mất con trai, sẽ nghĩ cái sự nhiệt tình với gia đình của bà chính là có ý đồ. Anh quên sự thật đúng là như vậy, anh tiếp cận gia đình của Hoàng Ân từ đầu đã là có ý đồ rồi. Đình Tuấn thì rầu đến thối ruột, suốt ngày cứ nghĩ là nên coi cái gì nói cái gì, làm gì để cho mẹ của Hồng Ân mất ác cảm đối với mình, nói gì để làm cho bà có ấn tượng tốt mà không phải là phản đối cái chuyện của anh và Hồng Ân. Nói làm sao để không thất ưa làm lộ chuyện trước khi mà Hồng Ân thông báo với mẹ. Rồi thật mà, đi đàm phán hợp đồng sẽ dễ hơn cái chuyện này không biết là bao nhiêu lần đây. Bữa cơm gia đình làm cho hai kẻ nhấp nhởm không yên đó, cuối cùng không có ai đạt được thành ý nguyện để mà đến gặp với tư cách người yêu của con cái trong nhà. Đình Tuấn thì khỏi nói rồi, còn Minh Quân thì quyết định nên để một dịp riêng tư hơn. Lỡ như bà Diệp Thủy không ưng anh lại ngay khi bạn bè của gia đình họp mặt thì sẽ khó xử vô cùng. Mọi chuyện đã tiến hành thật như ý của từng người. Đình Tuấn nhận cái hẹn của ông John đến gặp bà Diệp Thủy. Minh Quân thì nhờ Phương làm cầu nối để mà tìm ông chủ của Phò. Bác hai ba lần cầu để mà gặp được Vũ Phong. Tại sao Minh Quân lại muốn gặp Vũ Phong chứ? Vũ Phong là ông chủ của em, mà sao lại phải cần anh làm trung gian chứ? Tại sao lại phải nhờ Tùng mới được chứ? Phương hỏi một tràng dài, làm cho Quẹ Ân á khẩu không biết là trả lời như thế nào. Từ khi mà thông qua anh Phương và anh Kim Thành, cậu gặp được anh Phong cho tới bây giờ, cậu chưa từng nói cái sự thật với hai người họ, cho nên là Phương cũng thắc mắc không sai. Nhưng mà bây giờ nói như thế, như thế nào chứ? Lý do là mình vừa muốn gặp anh Phong, nếu như anh Phương biết hậu quả thì là khó nói. Dù gì thì anh chính là người mẹ mà cậu đã gửi gắm trong nom hai anh em của cậu lúc mà bà nhãn mặt. Thêm nữa cái việc này là do anh dẫn lối đưa đường, Hòa Ân là trăm lần cũng không có dám nghe mặt anh để mà nói cho rõ hết. Dạ là Minh Quân là không muốn em làm người mẫu tiếp đâu, mà em thì không có muốn bỏ cái nghề này. Hòa Ân tìm cách để mà dòm nhỏ. Anh cũng biết là anh ấy gọi nghề này là không được đàng hoàng, nhưng mà anh Phong đã đầu tư tiền bạc cho team nhiều lắm rồi. Hay bây giờ mà bắt đầu làm được việc á thì lại muốn chạy sao? Anh Phong đâu có chịu chứ, anh không tiếp anh Minh Quân. Nhưng mà Minh Quân chính là muốn gặp Vũ Phong để làm gì chứ? Phương thắc mắc không sai. Chuyện này làm tiếp hay là không thì là vấn đề ở chỗ của Hoàng Ân, chứ sao lại phải gặp Vũ Phong? Anh Phong không cho em nghỉ, tiền đầu tư cho em á đâu có ít đâu chứ. Muốn nghỉ thì phải bồi thường, em thì làm gì có tiền đây. Nhưng mà Minh Quân muốn bồi thường giúp em đó. Hà Di Phò Phò cuối cùng cũng nói coi như là trôi chảy rồi. Hoàng Ân âm thầm rút mồ hôi. Anh giúp em hẹn gặp Tùng đi mà, còn chuyện như thế nào để em tự lo. Phương cảm thấy cái chuyện này có khuất tất gì đó, không có đơn giản như là lời Hoàng Ân nói. Nhưng mà Hoàng Ân muốn giấu anh cũng không gạt hỏi đâu, trực tiếp hỏi Tùng là biết thôi mà. Minh Quân cũng thuộc cái dạng là gia trưởng bảo thủ, cũng có thể là chuyện bé xé ra to, cứ giúp cho họ hẹn gặp Tùng trước cũng được mà. Nên như trực tiếp gặp Vũ Phong anh cũng không dám chắc đâu, có khi là phải nhờ tới Kim Thành. Nhưng mà Tùng thì thân quen quá rồi. Chờ một chút đi. Phương rút điện thoại mà mắt thì cứ liếc nhìn về Hoàng Ân đầy cái vẻ nghi ngờ. Em đang làm cái chuyện gì xấu sao? Hoàng Ân không ngờ là Phương thân quen với ông chủ Phò như vậy. Dạo gần đây hai anh em đã ít tâm sự hơn hồi trước, cũng do bên nào cũng có công việc, có gia đình. Anh Phương thì ở cùng với anh Kim Thành, tuy là thân quen với anh Tùng cũng không có lạ, nhưng mà nói hẹn là lấy điện thoại ra gọi liền thì hơi ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Chờ anh Phương nói chuyện xong với Hoàng Ân, cũng biết là đại khái buổi tối này Tùng sẽ có mặt ở Phò. Sao hả? Tối nay đi có được không? Hay là cần hẹn lúc khác? Phương cũng nhiệt tình làm cầu nói. Đêm hỏi Minh Quân là tối nay anh có rảnh hay không đã. Chờ một lát nghe. Minh Quân được cái hẹn dù là có bận mấy cũng đồng ý đi. Chỉ có Hoàng Ân làm méo mặt, cậu là người không mong đợi cái cuộc gặp mặt này nhất. Cái gì mà mình không mong thì cứ luôn luôn xảy ra, mà còn xảy ra rất nhanh nữa kìa. Hoàng Ân ủ rũ. Nè, tối nay 6 giờ Tùng sẽ đến nhà hàng đó, hai người chuyện nào tới được chứ? Chắc chắn là Minh Quân sẽ đến sớm không ạ? Hoàng Ân không cần hỏi, cũng có thể là thay mặt Minh Quân trả lời. Khi nào tới thì gọi cho anh, anh sẽ tới sớm. Quản yếu xìu, anh cũng tới gấp vui làm chi không biết nữa trời. 4 giờ, Hoàng Ân đã dục đi. Tới phò còn chưa đến 5 giờ, chứng tỏ là Minh Quân nôn nóng đến mức nào rồi. Có người còn sớm hơn, anh Phương nhìn thấy hai người, anh đã phán cho một câu: nè, hai người tới sớm dữ ha, tôi một chưa có đến đâu. Cảm ơn anh, chúng tôi chờ được mà. Nè, anh ăn gì chưa, tôi mời. Minh Quân dĩ nhiên là rất niềm nở với cái người đã giúp đỡ anh một việc lớn này. Làm như tôi với anh là xa lạ lắm hay sao á? Tôi không có đói đâu. Thực ra là tôi rất tò mò là anh định làm gì kìa. Cổ hổ cũng vừa thôi chứ. Phương hơi bất mãn với cái kiểu quản đông quản tay của Minh Quân, làm như là quản con không bằng nữa. Là Minh Quân không nói gì, chỉ liếc Hoàng Ân một cái. Nghe Phương nói như thế, anh chỉ biết là Hoàng Ân không hề có lý do để nói là anh muốn tìm Vũ Phong cho Phương hết biết. Nhưng mà gì thì gì, anh cũng không có muốn nói cho người khác biết là anh đã tận mắt nhìn thấy những gì, biết những gì. Anh không muốn người khác nhìn Hoàng Ân bằng một cái ánh mắt ác cảm hay là coi thường. Còn nếu như mà anh cổ hổ, công việc này là ai giới thiệu cho anh còn chưa có tính sổ đâu. Nè, chỉ là bạn chút chuyện quan trọng thôi mà. Nếu như anh chưa nói thì khi khác tôi lại mời. Cảm ơn hôm nay đã giúp tôi một chuyện. Minh Quân không giải thích, muốn nói anh cô hôn gia trưởng gì gì đó thôi thì nói đi. Chuyện anh làm chưa chắc đã được việc đâu. Tôi là chỉ giúp anh Tùng tìm Tùng thôi. Còn người anh thực sự muốn tìm không phải là tôi có thể giúp được đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng mà trong lòng của Phương biết chắc 10-10 là Tùng sẽ làm trung gian cho Minh Quân gặp Vũ Phong. Người lạ thì không chắc, nhưng mà Hoàng Ân thì cũng thuộc cái dạng người quen. Tùng lại là người dễ tính, quyết định là ông chủ bữa kia có đồng ý hay không mà thôi. Nhưng mà anh cũng biết, nếu như không phải cái chuyện rất lớn, Tùng nói một tiếng với Vũ Phong cũng sẽ không từ chối đâu. Kiếm Tùng là cái việc được hết 90% rồi. Tới rồi kìa. Hai người nói chuyện không bao lâu thì Phương đã báo người Minh Quân cần gặp đã đến rồi. Quán phò anh nghe tiếng không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà ông chủ của anh thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Người một bộ giản dị rồi dễ gần gũi, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh, những người như Tùng đây cũng không phải là giống bề ngoài, mà anh ta chính là thể hiện. Nếu thực sự dễ gần gũi hiền lành như thế cũng không có chiếm được cái vị trí xã hội như hiện nay. Phương ra dấu với Tùng một cái bộ rất là thân thuộc, chờ cho Tùng đến gần mới giới thiệu. Nè, thằng nhóc này á thì khỏi phải nói rồi, đây chính là Minh Quân, người quen mà tôi nói với cậu đó, cũng là bạn của Hoàng Ân. Phương đã nói trước với Tùng đối tượng mà anh ta muốn giới thiệu, nên chỉ cần nói sơ sơ thôi là Tùng đã biết rồi. Nhưng mà Tùng cũng không có tỏ ra hồ hởi. Hoàng Ân là lính dưới trướng của Vũ Phong, có chuyện gì mà không trực tiếp nói với Vũ Phong được chứ. Muốn thông qua anh có nghĩa là cái việc khó tìm Vũ Phong, hoặc là đã bị Vũ Phong từ chối rồi. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 80, hâm mộ. Tùng chỉ nói chuyện này cho Vũ Phong biết, dù gì thì cũng là người quen của Phương, người yêu của Hoàng Ân. Anh cứ nghe trước xem đã có chuyện gì hay là không, trực tiếp từ chối hay là nói giết một tiếng còn phải suy nghĩ lại. Tiền tra thì anh cũng biết là đức hạnh của Vũ Phong chèn ép người ta không phải là một hay hai lần. Chào anh, tôi là Tùng, mời hai người vào trong văn phòng của tôi nói chuyện cho tiện. Tùng cũng là không vòng vo,